tình nồng khó phai, chương 88, nhẫn cưới của em đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên ngón tay áp út thon dài của anh đeo một chiếc nhẫn kim cương đơn giản là chiếc nhẫn trước đó cô mua. Ngũ Vận Huyền sững sờ, thậm chí cô quên ngồi xuống bàn ăn. Cuối cùng Nam Ngự ngẩng đầu lên nhìn cô. Sao vậy? Nam Ngự lên tiếng, ánh mắt lướt qua ngón tay trống không của cô, mày hơi nhướng lên. Nhẫn của em đâu? Bỗng chốc Ngũ Vận Huyền hơi bối rối. Trước đó vì cảm thấy nhẫn mình mua không hợp với Nam Ngự, vì thế ở trước mặt Nam Ngự cô không đeo chiếc nhẫn này của mình, nhưng không ngờ Nam Ngự lại tìm được chiếc nhẫn cô để đó, còn đeo lên tay. Ngũ Vận Huyền chỉ đành lấy chiếc nhẫn trong túi ra, lúc đeo lên còn thấp giọng nói. Ngại quá, kiểu này tôi chọn đại thôi. Nam Ngự cong khóe môi. Không sao, rất đẹp. Lúc này Ngũ Vận Huyền cũng không biết nên tiếp lời thế nào, chỉ đành ngồi xuống, bắt đầu lặng lẽ ăn sáng. Ăn xong bữa sáng, Nam Ngự gấp tờ báo trong tay lại, nhàn nhạt nói. Tôi đưa em đi làm, không cần đầu tôi bắt xe hoặc ngồi tàu điện ngầm là được rồi. Ngũ Vận Huyền vội nói. Đùa, lỡ như Nam Ngự bị đám người bên tòa soạn nhận ra thì chẳng phải cô bị nhóm phụ nữ trong tòa soạn ăn tươi nuốt sống sao? Ở đây cách ga tàu điện rất xa, hơn nữa không bắt được xe đâu. Nam Ngự khẽ cau mày. Thật vậy, hôm qua lúc Ngũ Vận Huyền chuyển đến đây thì đã nhận ra được điều này, các gia đình trong khu biệt thự nhà giàu này đều có xe riêng, tất nhiên sẽ không có taxi hay ga tàu điện gì. Ngũ Vận Huyền nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa nên chỉ đành lên tiếng. Vậy có thể phiền anh đưa tôi đến ga tàu điện ngầm thuận đường được không? Nam Ngữ ngước mắt nhìn Ngũ Vận Huyền khiến cô bỗng chốc hơi căng thẳng, nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu. Lúc Ngũ Vận Huyền và Nam Ngữ ra đến cổng thì ngoài cổng đã có một chiếc Bentley màu đen. Một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh xe, tự giới thiệu là Dương Tá, trợ lý đặc biệt của Nam Ngự. Dương Tá mở cửa xe, Ngũ Vận Huyền đang nghĩ Nam Ngự lên xe kiểu gì thì thấy một tấm sắt trên xe hạ xuống, xe lăn của Nam Ngự thuận lợi trượt vào trong xe. Ngũ Vận Huyền ngồi vào xe, phát hiện trong xe cũng đã được lắp đặt lại, có một vị trí đặc biệt dành cho xe lăn của Nam Ngự. Sau khi Ngũ Vận Huyền ngồi xong, xe nhanh chóng khởi động lái đến ga tàu điện gần nhất. Xe dừng ở ga tàu điện ngầm, Nam Ngự nhìn khung cảnh ồn ào bên ngoài qua cửa kính xe, đôi mày khẽ cau lại. Em đi làm thế này bất tiện quá, nếu em không muốn để tôi đón em thì tôi có thể chuẩn bị cho em một chiếc xe khác. Ngũ Vận Huyền sửng sốt rồi lập tức lên tiếng. Thật sự không cần đâu. Tất nhiên cô biết, với Nam Ngự thì một chiếc xe chẳng là gì cả, nhưng cô vẫn cảm thấy tiêu tiền của Nam Ngự cứ kỳ kỳ. Đối với lời từ chối không thèm suy nghĩ của Ngũ Vận Huyền, đôi mắt đen của Nam Ngự hơi sầm xuống, ngay sau đó lại lên tiếng. Bình thường tôi không hay ở biệt thự, một mình em đi làm thế nào? Vừa rồi trên đường Ngũ Vận Huyền cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này, cô lập tức cầm điện thoại lắc lắc. Bây giờ dịch vụ đặt xe rất tiện, tôi dậy sớm vài phút đặt xe là được rồi. Tôi sắp muộn rồi, xuống xe trước đây, tạm biệt. Nói xong, Ngũ Vận Huyền nhanh chóng xuống xe. Nam Ngự ở trong xe nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô đang chạy đi xa ở bên ngoài xe, ánh mắt tối lại. Dương Tá đang lái xe thấy cảnh này, cuối cùng không nhịn được lên tiếng. À thì, cậu Nam, sao tôi cảm thấy mợ chủ không giống với những gì chúng ta điều tra trước đó nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Ngự nhìn bóng lưng của Ngũ Vận Huyền ở bên ngoài, trầm ngâm nói. Quả thực không giống lắm, anh thật sự không ngờ Ngũ Vận Huyền sẽ từ chối việc mình mua xe cho cô một cách nhanh gọn như vậy. Anh từng sai Dương Tá điều tra về quá khứ của cô, trong ấn tượng của anh cô nên là một người phụ nữ nông cạn hám giàu, có thể bán tất cả vì chút tiền. Cũng chính vì điều này nên anh mới chọn cô. Một người phụ nữ có thể bỏ chút tiền là đuổi đi được thì sẽ an toàn và dễ kiểm soát hơn là cô chủ giàu có trong lòng nghĩ đến tất cả tài sản của anh. Tất nhiên anh cũng thừa nhận rằng, một nguyên nhân khác để anh chọn cô đó là cô không khiến anh chán ghét. Nhưng không ngờ cô có vẻ không hề muốn tiền của mình. Nói cách khác cô cao tay hơn mình tưởng tượng, biết cách lạt mềm buộc chặt. Ánh mắt Nam Ngự hơi tối lại, cuối cùng rời mắt đi. Lái xe, khu tài chính thành phố S, tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Ngự Diểu. Nam Ngự ngồi trước bàn làm việc, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, hình ảnh và con số trong màn hình nhanh chóng thay đổi. Dẹp đi, Nam Ngự từ chối không chút do dự. Chắc cậu cũng biết vì sao tôi cưới cô ấy. Tất nhiên tôi biết, nhưng cho dù thế nào thì cũng xem như cậu lập gia đình rồi, cũng có thể buông bỏ chuyện năm đó rồi chứ. Lâm Trạch chề môi, nụ cười dần biến mất. Lúc nghe Lâm Trạch nói thế, bàn tay trên bàn phím của Nam Ngự hơi nắm chặt lại không dễ nhận ra. Chẳng có gì là buông hay không buông cả. Im lặng giây lát, Nam Ngự mới chậm rãi lên tiếng. Người chết thì không thể sống lại. Lâm Trạch nhìn Nam Ngự, há miệng muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng vẫn không thốt ra được. Vậy cô gái năm đó thì sao? Có tung tích không? Lâm Trạch không nhịn được hỏi tiếp. Cách Trương,